Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, hơn nữa phía trước xem qua nơi này cổ trang điện ảnh. Nàng rất tin có thể làm ra tất cả mọi người đều phi thường kinh diễm phục sức. Nếu là làm không được, thật là ném nàng cái này Lão Tổ Tông mặt, từ trước nàng Nữ Hồng tuy là giống nhau, nhưng rốt cuộc là chính thức học quá. Như thế nào biểu diễn một chốc cũng vô pháp nghĩ ra được. Đại gia cũng liền trước tan, quay đầu lại chậm rãi nghiên cứu thảo luận, bởi vì cụ thể còn không có định, cho nên cụ thể yêu cầu cái dạng gì quần áo còn không hảo thiết kế ra tới. Bất quá có thể trước tiên làm một ít chuẩn bị, tỉ như đi tìm tay nghề tốt may vá, Hạ Thanh chỉ phụ trách thiết kế cùng chỉ đạo, cụ thể thao đao vẫn là đến chuyên nghiệp sư phụ mới được. Hảo sư phó không hảo tìm, cần thiết đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Khâu Đình vừa nghe việc này, liền trực tiếp ôm xuống dưới. Ta nhận thức một cái sư phụ tay nghề phi thường hảo. Thỉnh hắn tuy rằng không quá khả năng, bất quá có thể tìm hắn đồ đệ. Hắn đồ đệ tuy rằng còn không có chính thức xuất sư. Nhưng ta xem hắn tay nghề thực không tồi, không thể so sư phụ kém nhiều ít. Làm các ngươi diễn phục không thành vấn đề, không có chính thức xuất sư liền đại biểu làm quần áo. Sư phụ còn sẽ chấn cửa ải. Nếu làm không tốt, sư phụ cũng sẽ giúp đỡ sửa chữa. Tuy rằng chỉ là biểu diễn diễn phục, nhưng Hạ Thanh vẫn như cũ phi thường nghiêm túc đối đãi. Tự mình cùng cái kia đồ đệ gặp mặt, cái kia đồ đệ đã có hơn 30 tuổi. Nguyên bản là xuất phát từ xem ở Khâu Đình mặt mũi thượng mới tiếp đơn từ. Đối Hạ Thanh muốn gặp hắn có chút không cho là đúng. Không nghĩ tới gặp mặt lúc sau, mới phát hiện hoàn toàn xem nhẹ tiểu nha đầu, nàng cũng không phải những cái đó chỉ biết là da lông liền tự cho là đúng. Mà là có thể nói là tinh thông, người đối đại hữu thời kỳ phục sức từng có phi thường thâm nhập nghiên cứu. Làm người thạo nghề, tuy rằng Hạ Thanh chỉ là đề ra vài giờ, Dương Đào đã nhìn ra môn đạo. Dương Đào cũng không phải từ nhỏ đi theo sư phụ bên người học nghề. Trước kia là chính thức ở đại học học tập trang phục thiết kế. Từ nhỏ chính là học mỹ thuật, tốt nghiệp lúc sau cũng có chút thành tựu quá một đoạn thời gian. Cảm nhận được đến bình cảnh, vẫn luôn không có gì tiến bộ, thẳng đến có một lần trong lúc vô ý nhìn đến từ lão cũng chính là hiện tại sư phụ chế tác một kiện quần áo. Mặt trên cái loại này kiểu Trung Quốc nguyên tố thật sâu hấp dẫn hắn. Liền ăn vạ từ lão bên người không đi rồi. Từ lão ngay từ đầu cũng không có để ý tới hắn. Sau lại xem hắn phi thường hiếu học hơn nữa rất có thiên phú. Mới chính thức thu hắn làm đồ đệ. Cho nên tuy rằng không có xuất sư, nhưng là bản lĩnh phi thường vững chắc. Đã có độc lập thiết kế cùng chế tác năng lực. Đối các triều đại phục sức cũng phi thường có hiểu biết. Hắn thiết kế cùng chế tác trang phục, điều này đây cổ đại kiểu Trung Quốc nguyên tố là chủ lễ phục dạ hội chiếm đa số. Vì càng thêm có thể càng tốt nắm giữ những cái đó nguyên tố. Hắn không chỉ có từng có tinh tế nghiên cứu, còn chuyên môn hoàn nguyên qua những cái đó thời đại điển hình trang phục. Bởi vì từ lão nói qua, muốn càng thêm hoàn mỹ vận dụng những cái đó nguyên tố. Không thể gần biết phiến diện, chỉ có khắc sâu lý giải hắn mỹ mới có thể càng tốt vận dụng lên. Những người khác bất quá nghe một chút mà thôi, Dương Đào lại là nhất nhất làm theo. Cho nên vừa nghe Hạ Thanh theo như lời, liền cảm nhận được nàng đối đại hữu thời kỳ quần áo. Có thể nói là hiểu biết sâu vô cùng, so nhà khảo cổ học đều nhiều trình không cho. Cái kia thời đại ở lịch sử sông dài chung cũng không phải như vậy làm người hiểu biết. Vẫn là phía trước một cái cung đình kịch mới làm rất nhiều người có điều hiểu biết. Cái này nữ hài lại là như vậy hiểu biết cái kia thời đại phục sức. Làm hắn lau mắt mà nhìn, ta chuyên môn nghiên cứu quá, Hạ Thanh cười nói. Ta thực thích cái kia thời đại cảm giác, Dương Đào thâm chấp nhận gật gật đầu. Cái kia thời đại tuy rằng không kịp hắn đường nổi danh. Văn minh bị đại chúng xem nhẹ, bất quá những cái đó phục sức xác thật lệnh người phi thường kinh diễm ân y dung hợp ngoại bang. Nguyên tố, lại có bồn quốc đặc điểm, ta cũng phi thường thích làm cái kia thời đại người. Hạ Thanh so bất luận kẻ nào đều có quyền lên tiếng. Vừa mới bắt đầu vẫn là Dương Đào đang nói. Sau lại hoàn toàn là đang nghe Hạ Thanh giảng dài. Dương Đào là cái phi thường ái nghiên cứu người. Vừa đến chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực liền như si như say. Lúc ấy liền không bỏ được Hạ Thanh rời đi. Chính là lôi kéo tiểu cô nương cơm điểm ăn một bữa cơm. Sau đó tiếp tục cho hắn nói lên cái kia thời đại phục sức. Hạ Thanh năm đó đại bộ phận thời gian là tại hậu trạch. Lại là một cái ái mỹ nữ tử. Đối phục sức trang sức đều phi thường hiểu biết. Bình thường còn không cảm thấy. Cùng người cố ý nói lên. Mới phát hiện chính mình thế nhưng có nhiều như vậy đồ vật có thể nói. Lại xem Dương Đào như vậy nghiêm túc. Cũng liền nhịn không được đem chính mình biết nói đều nói ra. Nàng cũng cỡ nào hy vọng nàng cái kia thời đại bị người sở thích cùng hiểu biết. Đặc biệt những cái đó hoa mỹ phục sức, tuy rằng hoàn toàn phục hồi như cũ không quá hiện thực. Khả năng nhìn đến một ít nguyên tố bị vận dụng thượng. Nàng liền phi thường vui vẻ, mãi cho đến trạng vãng, Khâu Đình xem nàng vẫn luôn không trở về. Không khỏi có chút lo lắng gọi điện thoại thúc giục, Hạ Thanh mới đánh gãy, giảng bài. Lúc này mới phát hiện miệng đều nói làm, thanh âm đều bắt đầu có chút ách. Hôm nay nghe ngươi buổi nói chuyện, thắng đọc 10 năm thư, Dương Đào đôi mắt lóng lánh quang mang. Cả người tinh khí thần cùng phía trước đều không quá giống nhau. Hắn đứng lên, hướng tới Hạ Thanh thật sâu cúc một cung. Hạ Thanh cười cười, nơi nào dùng đến như vậy, hẳn là, ngươi không biết ngươi hôm nay đối ta dẫn dắt có bao nhiêu đại. Ta vẫn luôn không có xuất sư, là bởi vì ta tạp ở một cái bình cảnh, sư phụ nói ta còn chưa tới hỏa hậu, hôm nay nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta cảm thấy trước mắt một mảnh rộng mở thông suốt, thật sự làm ta được lợi không ít, thật cao hứng có thể giúp được ngươi. Nếu về sau còn có cái gì không rõ có thể tới tìm ta, Hạ Thanh nghe xong cũng thật cao hứng. Nhìn hiện tại phục sức tìm không thấy trước kia một chút tung tích. Mới mẻ đồng thời khó tránh khỏi có chút thất vọng, hậu bối đã đem bọn họ cấp quên đi, tuy rằng biết đây là lịch sử phát triển tất nhiên kết quả. Nhưng hiện tại nhìn đến có người còn nhớ rõ, còn cảm thấy phi thường bỏng, muốn bày biện ra tới, trong lòng đừng để nhiều vui vẻ, về sau chỉ cần là người yêu cầu ta vì ngươi thiết kế quần áo. Mặc kệ là cái gì. Chỉ cần ta có thể làm ta tuyệt đối sẽ không chối từ, Dương Đào phi thường nghiêm túc bảo đảm nói. Hạ Thanh nguyên bản cũng không có quá đem lời này để ở trong lòng. Sau lại mới phát hiện Dương Đào câu này hứa hẹn có bao nhiêu trọng. Dương Đào vốn dĩ chính là cái có chút danh tiếng thiết kế sư. Chỉ là khác nghề như cách núi, lại bởi vì học nghệ thoái ẩn giang hồ rất nhiều năm. Bởi vậy không chỉ là Hạ Thanh. Khâu Đình cũng không biết thân phận của hắn, chỉ tưởng cái học đồ mà thôi. Trải qua lần này chỉ điểm, hắn trong lòng bình cảnh đột phá, sau lại chính thức xuất sư lúc sau. Liền bởi vì chính mình độc đáo phong cách thực mau ở giới thời trang vận đỏ lên. Hắn thiết kế lễ phục dạ hội là các minh tinh tranh đoạt đối tượng. Nếu có thể mặc vào hắn tự mình vì chính mình thiết kế quần áo. Là một loại thời thượng địa vị cùng bức cách tượng trưng. Đây là lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới. Hiện tại Dương Đào bất quá là một cái trợ giúp Hạ Thanh chế tác lên đài diễn phục học đồ mà thôi. Tuy rằng chỉ là cao trung sinh tiệc tối diễn phục, Dương Đào vẫn như cũ phi thường nghiêm túc đối đãi. Hạ Thanh trải qua lần này thảo luận, cũng đồng dạng có rất lớn thu hoạch. Trong lòng đối tiết mục có một cái ý tưởng. Nàng về đến nhà vội vàng đem chính mình trong lòng ý tưởng viết ra tới. Sau đó chia đại gia, 5 người hiện tại đã bị tới rồi một cái trong đàn. Phương Tường Vi làm bên ngoài chỉ đạo, có thể trở thành văn nghệ bộ trưởng vẫn là có chút ít bản lĩnh. Tường Vi, cái này có thể có. Ta ngẫm lại liền cảm thấy cái này tiết mục phi thường bổng. So Tâm, Diêu Thắng Nam, Tùy Tiện, Tần Sâm. Hảo, ta cảm thấy không tồi. Hướng Dịch Nam, liền chúng ta 4 người hướng kia vừa đứng. Tiết mục liền kém không được. Hạ Thanh cười xem đại gia hồi phục. thật là quang xem văn tự liền biết mỗi người là cái dạng gì tính cách. Nếu kịch bản đã gõ định, quần áo thiết kế liền bắt đầu đi hướng quỹ đạo. Này ngoạn ý yêu cầu thời gian không thể so tập diễn đoàn. Còn hảo nơi này có máy may, lại không cần thêu hoa gì đó. Cho nên bốn kiện quần áo vẫn là có thể đuổi ở nguyên đán biểu diễn thời điểm hoàn thành. Tương đối phiền toái chính là tiết mục tập diễn. Đại gia tuy rằng đều có công phu đáy, nhưng đều là học chính là quyền pháp. Đối vũ khí nắm giữ cũng không quá hiểu biết, yêu cầu gia tăng luyện tập. Tần Sâm là bên trong tốt nhất, vì đóng phim hắn chuyên môn học quá kiếm thuật. Hạ Thanh Tắc lựa chọn chính mình duy nhất am hiểu vũ khí. Roi dài, mà Diêu Thắng Nam là Hồng Anh Thương, Hướng Dịch Nam còn lại là cây quạt, trong đó lấy Hướng Dịch Nam cây quạt khó nhất, đây cũng là Hướng Dịch Nam chính mình tuyển. Hắn bình thường liền thích thưởng thức cây quạt, lại cảm thấy cái này nhất khốc huyễn phong cách, người xác định muốn cây quạt, cái này thực dễ dàng mất khống chế, bay ra đi bắt không được liền xấu hổ, Hạ Thanh Tổng cảm thấy không quá đáng tin cậy. Hướng Dịch Nam liền nghe không được nói như vậy, không điểm khó khăn ta còn không vui chọn, người cũng quá khinh thường ta đi. Hạ Thanh mắt lé xem hắn, nàng chính là rõ ràng nhớ rõ hắn lúc trước đầu phi tiêu kỹ thuật là có bao nhiêu lạn. Cây quạt đánh nhau cũng không phải vẫy vẫy, muốn xoáy khí, tốt nhất có cái vứt ra đi sau đó xoay tròn trở lại chính mình trong tay động tác. Giống như xoay chuyển đao giống nhau. Này lại không phải TV có đặc hiệu, muốn làm được cũng không đơn giản, đừng coi khinh không dậy nổi ta, ta từ nhỏ liền chơi giấy phiến, không cần đặc hiệu làm theo xoái bạo, Hạ Thanh không có bắt hắn nước lạnh. Nếu làm không được cùng lắm thì chém rớt cái này động tác liền hảo. Cây quạt chơi pháp có rất nhiều loại, thật sự dùng để đánh nhau vũ lực giá trị thấp nhất. Nhưng trang bức tuyệt đối chuẩn cờ MNR tích. Từ quyết định bắt đầu cùng nhau biểu diễn tiết mục, bọn họ sau khi học xong thời gian cơ bản đều đãi ở bên nhau. Học động tác đảo không phải rất khó, khó ở phải đối đánh, biểu diễn đánh nhau yêu cầu rất mạnh ăn ý, nếu không dễ dàng thương đến người, nếu quá biểu diễn hình thức, không có lực đạo lại khó coi, chỉ có đánh ra lực đạo, ở trên sân khấu mới có thể bày ra cái loại này khí thế. Tuy rằng phi thường chú ý, nhưng ngay từ đầu thực dễ dàng bị thương, đặc biệt là Tần Sâm cùng Diêu Thắng Nam, hai người đánh nhau thời điểm quả thực cùng có thù oán giống nhau. Các ngươi hai cái cũng đừng như vậy liều mạng a, này chỉ là biểu diễn, không phải thật sự luận võ a. Hạ Thanh xem hai người lần thứ N cho nhau thiếu chút nữa chọc đến. Đối phương, tâm đều mau huyền cổ họng. Chạy nhanh huy roi đem hai người cấp tách ra, vũ khí tuy rằng đều là không mài bén, nhưng vì theo đuổi hiệu quả đều là thực trầm, hơn nữa lực đạo đánh vào trên người vẫn là phi thường đau. Còn hảo hai người đều biết đúng mực, đều biết tránh đi yếu hại, Diêu Thắng Nam lúc này mới thu hồi trên tay Hồng Anh Thương. Mà Tần Sâm thu hồi chính mình trường kiếm, cái loại này dương cung bạt kiếm không khí nháy mắt tiêu tán. Tay ngứa, Diêu Thắng Nam nói, phía trước tham gia võ thuật đại tái, bởi vì không phải chức nghiệp tái, những cái đó đối thủ vẫn là tương đối nhược, Tần Sâm so với bọn hắn càng thêm lão luyện cùng lợi hại. Cực có cực hảo công phu đáy, lại có kỹ xảo, đánh lên tới phi thường vui sướng đầm đìa, Hướng Dịch Nam tuy rằng cũng không tồi, nhưng hắn trọng điểm ở chơi soái thượng, không có loại này kỳ phùng địch thủ cảm giác. Càng nhiều là ở biểu diễn, Tần Sâm là cái thực phân cao thấp dễ dàng nghiêm túc người. Không giống Hướng Dịch Nam rất rõ ràng tình huống như thế nào hẳn là thái độ như thế nào. Diêu Thắng Nam xử tàn nhẫn chiêu hắn liền toàn lực ứng phó. Không thể không nói Diêu Thắng Nam là cái phi thường không tồi đối thủ. Hắn đánh đến vui sướng đầm đìa, so đóng phim điện ảnh muốn thoải mái nhiều. Đóng phim điện ảnh đối thủ của hắn là cái chứ danh diễn viên. Tuy rằng đối phương thực nghiêm túc học, nhưng so với hắn học được chuyên nghiệp trình độ kia vẫn là xa không bằng. Bất quá là cái giàn hoa mà thôi, đánh lên tới cảm giác không giống nhau. Tần Sâm cũng nói, rất có ý tứ, kia cũng muốn chú ý an toàn. Ta mới vừa đều lo lắng các ngươi hai cái lẫn nhau đem đối phương cấp chọc chết, Hạ Thanh cảm thấy. Nàng cũng là dầu thúi ruột, Hướng Dịch Nam ngồi ở một bên cười nói, ta xem như vậy khá tốt, đánh lên tới đủ kính mới đủ hương vị, chúng ta hai cái đánh đến quá thảnh thơi. Tuy rằng sân khấu hiệu quả không tồi, nhưng thiếu một mài, bọn họ vừa lúc đem loại này khí thế khởi động tới. Biểu hiện chính là túc sát cùng tàn nhẫn, lại đối lập chúng ta huyền chuyển phái, sửa lại hình thành một loại tương phản, chỉnh thể hiệu quả sẽ phi thường mang cả money, người yên tâm đi. Chúng ta không dễ dàng như vậy bị thương đến, Diêu Thắng Nam phi thường tự tin nói. Liền tính bị thương cũng là kỹ không bằng người, hiện tại biết chạy nhanh sửa lại, so về sau bị người đánh minh bạch muốn tới hảo. Hạ Thanh nghe lời này, trong lòng không biết là cái gì tư vị, nguyên bản cho rằng Diêu Thắng Nam cùng nàng học võ, về sau đi đánh thi đấu, tuổi lớn làm giáo luyện quá cả đời, không nghĩ tới cái này Thắng Nam cùng cái kia Thắng Nam giống nhau, đều quyết định muốn đi tham gia quân ngũ. Đây là gần nhất Diêu Thắng Nam tìm nàng nói. Diêu Thắng Nam so nàng đại một lần, năm nay đã cao tam môn sơ, nàng thành tích vẫn như cũ thực chẳng ra gì. Đối đại học cũng không hướng tới, phía trước nhìn đến trưng binh quảng cáo, liền động qua cái này ý niệm, tự hỏi qua một trận, cuối cùng vẫn là quyết định đi tham gia quân ngũ. Hiện tại tham gia quân ngũ đã không có trước kia nguy hiểm như vậy. Tuy rằng đối với hiện tại người tới nói thực khổ, khá vậy không phải không thể thừa nhận, nhưng là Hạ Thanh rất rõ ràng Diêu Thắng Nam tính cách. Nàng người như vậy đi, liền sẽ không chỉ tình nguyện làm một cái bình thường binh lính. Từ nàng chiến thắng tâm ma, đào thoát phụ thân bóng ma, liền bắt đầu càng thêm có gan mạo hiểm cùng nếm thử. Đặc biệt nàng mụ mụ ly hôn lúc sau, thực mau liền tìm tới rồi đệ nhị xuân. Càng là làm nàng đã không có nỗi lo về sau, đi làm muốn làm sự, thế giới này tuy rằng mặt ngoài thực hòa bình an bình, đã có thể giống như trên mạng một câu, không có gì năm tháng tĩnh hảo, bất quá là có nhân vi ngươi phụ trọng mà đi. Hạ Thanh có loại dự cảm, liền giống như lúc trước một cái khác Thắng Nam muốn đi tham gia quân ngũ giống nhau. Nàng rất rõ ràng này rất có thể là một cái bất quy lộ. Rõ ràng biết hiện tại cùng từ trước không giống nhau, rõ ràng cái gì đều không có, nàng vẫn là bắt đầu lo lắng lên, bất quá y như từ trước, Hạ Thanh tôn trọng đối phương ý nguyện, chỉ có thể tận khả năng giáo thụ nàng càng nhiều đồ vật. Hy vọng nàng về sau ở chính mình lựa chọn trên đường đi được càng thuận lợi. Người như thế nào lại là này phó biểu tình, Diêu Thắng Nam nhìn đến nàng cái dạng này. Trực tiếp mắt trợn trắng, ta bất quá là đương cái binh mà thôi, người không thấy được trưng binh quảng cáo sao, tòng quân quang vinh, hiện tại tham gia quân ngũ, muốn vì quốc hy sinh thân mình đều không dễ dàng, càng đừng nói ta còn là nữ binh, nam nữ thân thể sai biệt. Tuy rằng có rất lợi hại nữ binh xông vào trước nhất tuyến, nhưng đại đa số vẫn là lấy nam binh là chủ, nói bừa cái gì đâu. Hạ Thanh tức giận nói, ta chỉ là cảm thán một thế hệ giáo bá đều phải đi tham gia quân ngũ. Này không phải làm dân chúng lo lắng hãi hùng sao, Lan. Diêu Thắng Nam dùng khuỷu tay đẩy đẩy nàng, bất quá ta này một tham gia quân ngũ, người này thu đồ đệ kế hoạch lại đến đẩy đẩy, ngươi cùng ta đã học không ít. Mặt sau liền yêu cầu ngươi ở trong thực chiến đi tích lũy kinh nghiệm money, ngươi thêm đem du ở bộ. Đội đương cái đầu, đem dịch ra quyền giáo thụ cho bọn hắn, này nhưng không thể so khai ban giảng bài kê monster, những người đó học võ chính là vì sinh tồn, mà không phải hứng thú yêu thích, càng dễ dàng bắt lấy tinh túy, đem dịch ra quyền phát huy đến mức tận cùng. Còn nữa, nguyên bản dịch ra quyền chính là nhất thích hợp quân đội. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ lập hạ chiến công. Làm ngươi không hối hận thu ta như vậy cái đồ đệ, Hạ Thanh ngẩn người. Trước mắt dần hiện ra Viễn Thắng Nam xuất chinh trước khi đi cùng nàng lời nói. Giống như nàng cũng là nói như vậy. Ui, ngươi sao lại thế này? ta là muốn lập hạ chiến công lại không phải đi tìm chết. Người khóc cái gì à, Diêu Thắng Nam hoảng sợ. Hạ Thanh lúc này mới lấy lại tinh thần. Phản ứng lại đây chính mình thế nhưng lại nghĩ đến từ trước. Này Tịch Bất Đồng ngày xưa, cái này Thắng Nam đều không phải là cái kia Thắng Nam. Sẽ không lại bởi vì nữ tử thân phận mà không chiếm được chính mình hẳn là được đến. Hạ Thanh hít sâu một hơi, tuy rằng không khí có chút phần đục, bất quá loại cảm giác này vẫn là phi thường bỏng. Ta đây là chảy xuống lão mộ thân nước mắt, ta giáo hài tử rốt cuộc biết học giỏi. Không hề là cái kia tai họa hương dân ác bá, biết bảo hộ nhân dân quần chúng. Xem chiêu, Diêu Thắng Nam đột nhiên nắm lên bên người Hồng Anh Thương ra chiêu. Hạ Thanh nói đến một nửa vội vàng lăn đến một bên. Đem chính mình trong tay roi dài múa may lên phản kích. Roi dài giống như linh xà giống nhau ở không trung múa may. Làm Diêu Thắng Nam vô pháp tới gần. Diêu Thắng Nam ánh mắt sắc bén tìm kiếm khe hở, tuy rằng bất quá mới luyện hơn một tháng, nhưng Hồng Anh Thương tựa như lớn lên ở trên tay giống nhau. Múa may tự nhiên, Hạ Thanh một bên tiểu tâm ứng đối, một bên thong dong cười, làm vi sư nhìn xem ngươi hiện tại luyện được như thế nào. Trải qua khẩn trương luyện tập, nguyên đán tiệc tối rốt cuộc đã đến. Mỗi một lần tiệc tối phía trước đều sẽ tiến hành một lần tiết mục sàng chọn. Bất quá làm Phương Tường Vi xem trọng áp trục tiết mục. Vì tránh cho tiết lộ tiết mục, Phương Tường Vi sử dụng đặc quyền làm phụ trách lão sư lại đây ở lén xét duyệt tiết mục. Phụ trách lão sư xem xong đương trường quyết định cái này tiết mục không chỉ có thể thượng. Còn muốn làm áp trục tiết mục, những người khác tuy rằng biết cái này tấm màn đen. Lại không có dị nghị, rốt cuộc quang bốn người tên tuổi đã đủ để cho mọi người câm miệng. Đặc biệt biết bọn họ muốn biểu diễn chính là võ thuật. Đáy lòng càng thêm mong đợi, mà đương bốn người đem Dương Đào làm tốt quần áo mặc vào. Hơn nữa hạng nặng võ trang, trong tay còn nắm chính mình vũ khí xuất hiện ở hậu đài. Giống như bốn cái từ cổ đại xuyên qua mà đến cổ nhân. Mỗi người cực cụ đặc sắc. Hoặc là dịu dàng hoặc là tuấn mỹ hoặc là lãnh diễm hoặc là phóng đãng không kềm chế được. Vừa xuất hiện liền lệnh người vô pháp dịch mở mắt, từ nguyên bản đáy lòng còn có một mét mễ không phục người. Càng là sẽ không lại lên tiếng, này quần áo, như vậy mạo, này khí thế, chính là đi chàng làm người mẫu, cũng là đúng quy cách ra trận A. Chương 47, hết chương.